Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bỏ ra vài giây, mình bấm nút like, đăng ký kênh, sau đó cùng nhau nghe truyện nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 300. Duyên nhân quả. Đoạn linh quan vỡ vụn, phanh một tiếng trong đầu của Lý Nguyên Cứu, biến thành vô số văn tự thật nhỏ, lượn lờ quanh đỉnh đầu của gã ta. Mở đầu là ba chữ to long lánh, chính là Đại Diễn Quyết. Lý Nguyên Cứu trợn mắt, thân thể lập tức cứng ngắc, trên mặt một mảnh mờ mịt. Không bao lâu liền trợn trắng mắt rồi hôn mê, ngã trên mặt đất. Thân thể sư phụ ngươi, ta tạm thời mượn một chút. Ta và ngươi xem như hữu duyên. Đại Diễn Quyết này coi như là thù lao của ngươi. Nói xong, hắn phất tay, phát ra một tia sáng trắng, nâng thân thể của Lý Nguyên Cứu lên. Đang tính đem gã vào trong ngôi miếu đổ nát. À, thân thể này! Hắn ồ nhẹ lên một tiếng. Vừa rồi nhìn không kỹ, thân thể của Lý Nguyên Cứu này cũng có chút bất phàm, là một loại linh thể lạ kỳ. Bất quá giờ phút này còn chưa có thức tỉnh. Hàn Lập dò xét một lát, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Cứu đang thêm sáng lên. Mà thôi, hiếm khi gặp được người giống ta như vậy, sẽ giúp người một chút, thuận tiện tạo một đoạn nhân duyên. Hàn Lập lại một lần nữa phất tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào trong cơ thể của Lý Nguyên Cứu. Linh quang trong đầu của gã một phần thành hai, một đoạn linh quang phanh một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành vô số chữ nhỏ, rõ ràng là một mảnh công pháp. Mở đầu là bốn chữ cái to long lánh: Thác Thiên Ma Công. Công pháp này là năm đó ở nhân giới Hàn Lập lấy được từ Mang Hồ Tử. Ngày đó hắn hứa với Mang Hồ Tử sẽ tìm kiếm truyền nhân, miệng cho Thác Thiên Ma Công thất truyền. Bất quá về sau hắn cũng không tìm được người phù hợp, cộng thêm đột phá hóa thần kỳ, nên tạm thời đành gác việc này qua một bên. Những năm qua cũng không thể nào thực hiện được lời hứa này. Tư chất linh thể của Lý Nguyên Cứu này rất thích hợp với Thác Thiên Ma Công. Một đoàn linh quang khác lóe lên, áp súc lại thành một quan điểm, ẩn thật sâu trong cơ thể gã, không để cho người ta biết. Bên trong quan điểm này là một môn công pháp khác, đúng là công pháp chủ tu của hắn tại linh giới, Phạm Thánh Chân Ma Công cùng Thác Thiên Ma Công nhất mạch tương thừa. Chẳng qua cần phải đợi sau ngày Lý Nguyên Cứu tu luyện tới hóa thần kỳ, phong ấn này sẽ tự động cởi bỏ, lần nữa giúp hắn một tay. Nhưng con đường tu tiên vốn khó lường, mặc dù có hai bộ công pháp của mình tương trợ, khả năng trước lúc thọ nguyên của gã tu hành đột phá, bình yên vô sự tu đến hóa thần kỳ, kỳ thật là cũng cực kỳ nhỏ bé, hưởng chi từ chất kẻ này cũng không phải là quá tốt. Chẳng qua, chuyện này cũng không phải Hàn Lập có khả năng quản lý được. Hắn nhìn thiếu niên, trong lòng có chút cảm thán. Mình và thiếu niên này chỉ mới gặp nhau có một lần, là vì cảm động tình cảm hết sức chân thành của gã dành cho sư phụ, trong khi chính mình lại. Hắn lắc đầu, một tay phất lên, đưa thân thể của Lý Nguyên Cứu vào trong một ngôi miếu đổ nát. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía xa xa, tay bấm pháp quyết, thần thức cường đại lan ra, khuếch tán ra chung quanh. Thiên địa linh khí mười dặm chung quanh chấn động một hồi, hồi tụ lại, hóa thành một đám mây trắng. Trước kia hắn học qua một môn bí thuật này, có thể dùng thần thức chi lực cưỡng ép khu động thiên địa linh khí. Thuật này tiêu hao thần niệm rất lớn, pháp lực của thân thể này lại quá mức nông cạn. Hơn nữa trên người lão đạo cũng không thấy trữ vật pháp khí, hẳn là đã bị mất khi tranh đấu lúc trước. Nếu không dùng tiêu bí thuật này, hắn không thể nào phi hành được. Thân thể Hàn Lập thoáng một cái, nhẹ nhàng bay lên. Mây trắng cuồn cuộn hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, bay nhanh về phía xa. Dãy núi bên dưới lập tức rút lui nhanh chóng. Sự tình Lý Nguyên Cứu cũng không quan trọng,

Hàng Lập ngẩng đầu nhìn thì nhướng mày. Lúc này thời gian đào văn trên hư ảnh chân ngôn Bảo Luân đều đã ảm đạm. Hư ảnh Bảo Luân đột nhiên sáng lên, nhanh chóng trở nên ngưng thực. Hơn nữa chuyển động rất nhanh, phát ra trận trận thanh âm gào thét. Hàng Lập nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Âm thanh truyền vào trong tay hắn, nghe rõ ràng đến cực điểm. Nhưng mà người bên ngoài dường như không nghe được. Hơn nữa, chân ngôn Bảo Luân tuy chuyển động nhanh chóng, thanh thế kinh người, nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh, thậm chí không phát ra một tiếng gió. Cùng lúc này, một điểm hắc quang ở trung tâm Bảo Luân hiện ra, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt biến chân ngôn Bảo Luân thành một màu đen. Theo chuyển động của chân ngôn Bảo Luân, một vòng xoáy màu đen lần nữa hiện ra, giống như đúc tình bích lúc trước. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật, sự tình diễn ra trong chốc lát. Hàng Lập chưa kịp phản ứng thì một lực hút cường đại từ bên trong phóng ra, bao phủ lấy thần hồn hắn đang bám vào thân thể kia. Hàng Lập cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, tiếp theo không có lực phản kháng, bị hút ra khỏi cổ thân thể này, chui vào trong vòng xoáy màu đen. Rốt cuộc, Hàng thấy nhục thân Lăng Vân Tử sau khi mất đi bí thuật che đậy liền hiện ra. Nhưng lập tức rung lên bần bật rồi vỡ tan ra, biến thành vô số ánh quang tiêu tán giữa không trung. Điều này làm cho nội tâm của Hàng Lập cả kinh. Sau một khắc, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không biết là trải qua bao lâu, ý thức Hàng Lập dần dần thanh tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt hắn là mặt tinh bích, vòng xoáy màu đen phía trên lóe ra vài cái sau đó biến mất vô tung. Sau đó tinh bích cũng trùng lên hai cái, nhanh chóng tiêu tán. Hư không phía trước cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Đã trở về rồi. Hàng Lập nhìn đồng phủ quen thuộc, trong mắt hiện ra một tia phức tạp không hiểu. Hình như có chút mừng rỡ, cũng có chút thất vọng. Mừng rỡ là bình an quay về, thất vọng là không giống mấy lần trước. Lần này Trưởng Thiên Bình thể hiện dị năng, nhưng tính ra cũng không có hiệu quả cho lắm. Hắn tự nhiên không cam lòng, lúc này nhắm hai mắt, nhớ lại chuyện ly kỳ trải qua lúc trước, ý đồ tìm ra một ít manh mối từ trong đó. Thật lâu sau, Hàng Lập mới mở mắt ra, lắc đầu. Trải qua chuyện lần này, nghĩ mãi vẫn không ra, liền không muốn hao tổn tâm trí. Hắn khẽ thở dài, tay bấm niệm pháp quyết, trên người hiện ra một tầng kim quang, chân ngôn Bảo Luân hiện ra sau lưng. Đúng như dự đoán, lúc này 360 đoạn thời gian đạo văn trên Bảo Luân đều trở nên ảm đạm vô cùng, giống như năm đó thi triển thần thông của tinh bích. Một đạo kim sắc tinh ti quấn quanh phía trên chân ngôn Bảo Luân, chính là thời gian pháp tắc tinh ti, nhưng lúc này cũng trở nên ảm đạm. Sắc mặt Hàng Lập buông lỏng, tay khẽ vẫy, thu hồi thời gian pháp tắc chi ti vào trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, hư không phía trước chấn động. Một tiếng sét vang lên, kim hồ rất nhỏ xuất hiện, thân hình của giải đạo nhân liền hiện ra. Chúc mừng Hàng đạo hữu, cuối cùng đã ngộ ra thời gian pháp tắc. Giải đạo nhân chắp tay nói. Lần này có thể mượn nhờ một quả nhị phẩm đạo đan mà thành công, thật là quá may mắn. Thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, huyền diệu vô cùng. Chút tiến bộ này cũng không đáng nhắc tới. Đúng rồi. Vừa rồi phát sinh sự tình gì? Có lẽ là người cũng thấy đi. Hàng Lập cười, chuyển chủ đề. Vừa rồi phát sinh sự tình ư? Vừa rồi tay người gọi ra tên bích, sau đó thất thần một lát. Chẳng lẽ là có vấn đề gì? Giải đạo nhân đờ đẫn nói. Hàng Lập hơi ngẩn ra, không nói gì thêm. Tay sờ lên cằm, lộ ra thần sắc suy tư. Từ câu trả lời của giải đạo nhân, xem ra thần hồn của mình bị hút vào tinh bích, xuyên thẳng đến kim nguyên tiên vực, nhập vào trên thân tên kia. Sau đó trải qua thời gian 360 hơi thở. Nhưng thân thể ở thế giới thật, từ hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc, kim nguyên tiên vực kia có thật sự tồn tại hay không? Tông môn thiết thủ môn có thật sự là tồn tại hay không? Rồi thần hồn mình nhập vào thân thể Lăng Vân Tử, nhập Lý Nguyên Cứu. Rốt cuộc là có thật hay không? Hay chỉ là một ý niệm thôi? Nếu là tưởng tượng, tại sao toàn bộ quá trình mình dùng thần niệm biến thành tiểu kiếm

Quan trọng nhất là thất diệu tinh quan trận lại đồng bộ với thất diệu tinh hoàng. Lúc thi triển ra pháp thuật này có thể dùng thất diệu tinh hoàng hỗ trợ, lại tăng thêm hiệu quả. Hàng Lập đáp trên đài, thần thức đảo qua chung quanh, thỏa mãn gật nhẹ đầu. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ phiến đá màu nâu xanh trong tay. Thời gian trôi qua, nháy mắt, đã về đêm. Bầu trời đêm đen kịt, vô số ngôi sao hiện ra, lóe ra trận trận tinh quang. Hàng Lập mở to mắt, nhìn lên không trung, rồi gật nhẹ đầu. Hắn vùng tay, tam khối tinh thạch màu xanh da trời hiện ra, tản mát ra khí tức giống như hoáng tinh thạch lúc trước. Vật này tên là thiên tinh thạch, khá giống với hoáng tinh thạch, ẩn chứa tinh quang chi lực cực kỳ tinh thuần, nhưng lại hơn xa so với hoáng tinh thạch, là linh thạch thúc giục pháp trận tinh thần tốt nhất. Thiên tinh thạch này cũng lấy từ bên trong trữ vật pháp khí của Hắc Y Mập Mạp, chỉ tiếc rằng số lượng không nhiều, sợ là dùng không được bao lâu. Bất quá cũng không sao, hắn đã ban bố nhiệm vụ tìm mua thiên tinh thạch trong Vô Thượng Minh. Thiên tinh thạch tuy trân quý nhưng cũng không hiếm thấy như tài liệu đào đan, có lẽ là rất nhanh sẽ tìm được thôi. Tam khối thiên tinh thạch khảm nằm chuẩn xác vào tam cái lỗ trên pháp trận, lập tức từng đạo lam sắc quang mang từ lỗ khảm hiện ra, nhanh chóng chạy dọc uốn lượn theo trận văn trên đài. Ánh sáng màu lam chạy tới đâu, trận văn ở đó lập tức tàn mắt ra tia sáng cho mắt tới đó. Rất nhanh, toàn bộ trận văn đều sáng lên. Trên bề đá cũng phát tán ra tinh quang màu xanh da trời vô cùng chói mắt. Toàn bộ bề đá sáng lòng lanh. Trong lòng quang hiện ra từng đồ án ngôi sao chậm rãi quay quanh bề đá, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tinh quang giữa không trung đột nhiên sáng ngời. Sau đó, vô số tinh quang rơi xuống như mưa, hình thành một cột sáng vừa thô vừa to, hội tụ lại phía bệ đá, bao phủ bệ đá vào bên trong. Tinh quang chi lực khổng lồ, nhiều hơn gấp 10 lần so với tụ tinh đài triệu hoán ra lúc trước. Hàng Lập âm thầm gật đầu, chính mình thiết kế pháp trận tiếp dẫn tinh quang, quả nhiên không để cho mình thất vọng. Chỉ là tinh quang chi lực như vậy là có vẻ không đủ so với yêu cầu của hắn lúc này. Hắn suy nghĩ một chút, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Ánh sáng màu lam chớp liên tục, bảy tám miếng tinh hoàng màu xanh da trời từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, đúng là thất diệu tinh hoàng. Bảy miếng tinh hoàng vừa tế ra, pháp trận trên bệ đá lập tức đại phóng ánh sáng màu lam, hiện ra bảy quan điện cự đại màu lam, từng cái lớn cỡ ma bàn, trong đó vô số phù văn lập lòe, rực rỡ chói mắt. Bảy quan điểm lam sắc nhìn như bình thường, kỳ thực lại là huyền ảo, ẩn ẩn tạo thành một cái pháp trận. Lúc này hào quang trên thất diệu tinh hoàng đột nhiên đại thịnh, từ giữa không trung bay vụt xuống, rơi vào bên trong bảy quan điểm trên đài. Toàn bộ bề đá tản mát ra ánh sáng màu lam, lập tức đại thịnh. Mặt ngoài pháp trận cấp tốc vận chuyển, tinh quang chi lực giữa không trung rủ xuống dưới, sáng ngời gấp mấy lần, tản phát ra trận trận chấn động. Từng đạo tinh quang chi lực rơi xuống như thác nước, phát ra thanh âm cực lớn. Hàng Lập thấy như vậy, lúc này mới gật đầu, sau đó nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công. Bên trong pháp trận này cũng cô đọng bảy cái huyền khiếu, hơn được phức tạp hơn nhiều so với từ bắt đầu tinh nguyên công, càng thêm huyền diệu. Chỉ nghe oanh một tiếng trầm đục, tinh quang chi trụ giữa không trung chậm rãi chia ra làm bảy cái rủ xuống, hóa thành bảy cột sáng nhỏ chui vào trong cơ thể hắn. Cột sáng thu nhỏ lại, tinh quang bên trong càng thêm dày đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trên thân Hàng Lập lập tức hiện ra bảy quan điểm màu lam sắc, chính là bảy huyền khiếu trước kia đã đả thông. Bảy đạo tinh quang chi trụ bất ngờ rơi vào vị trí này. Tinh quang chi lực bàng bạc cuồn cuộn tràn vào bên trong bảy huyền khiếu. Hàng Lập nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Huyền khiếu đã bị đả thông, đau đớn kinh liệt, giống như bị vô số cương châm đâm loạn bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rất nhanh lồng mi lại giãn ra. Loại đau đớn này hôm nay hắn vẫn còn có thể chịu được. Tay hắn biến đổi pháp quyết, tinh quang chi lực giữa không trung rơi xuống càng thêm dày đặc sáng ngời, tràn vào trong cơ thể hắn như thủy triều. Vô số đám sương màu lam nhạt hiện ra bao phủ bề đá, thân thể Hàng Lập cũng bị tinh quang chi lực bao phủ lấy, thoạt nhìn mông lung.

cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quang mang này bám vào phía ngoài da thịt hắn, tương tự như năm đó hắn tu thành chân cực chi khu, ngưng tụ ra chân cực chi mô. Chẳng qua hiện nay, chân cực chi mô này nên gọi là chân cực chi khải thì mới đúng. Từng đạo lưu quang màu xanh da trời như có linh tính, lưu chuyển không ngừng trên quang mang. Mơ hồ hiện ra hàng ngàn vạn ngôi sao lập lòe, vô cùng thần bí. Ngoài ra, chỗ ngực bụng của Hàng Lập có 18 lam sắc quan điểm đang lập lòe hào quang. 5 năm khổ tu, nửa phần trước bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đã triệt để tu thành. Lại nói tiếp, tu thành nhanh như vậy cũng vượt qua dự liệu của hắn rồi. Nhớ đến tình huống lúc trước, hắn cho rằng tu luyện công pháp này cần tốn một thời gian tương đối dài, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Nhưng mà khi tu luyện, hắn phát hiện vốn sẽ có bình cảnh, nhưng lại như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá, đơn giản luyện thành một đám huyền khiếu. Những vị trí huyền khiếu này lại trùng với vị trí tiên khiếu mà hắn đã đả thông. Nghĩ đến chuyện là này có thể bởi vì hắn đã đả thông tiên khiếu trước đó, cho nên tu luyện huyền khiếu dễ dàng hơn, mới có thể trong thời gian ngắn luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Lúc trước, Hàng Lập còn lo lắng số lượng thiên tinh thạch không đủ, hiện tại ngược lại vẫn còn dư một ít. Điều khiến hắn càng thêm phấn chấn là những huyền khiếu này lại trùng với tiên khiếu, làm nó lớn thêm không ít, trở nên càng thêm chắc chắn. Và lúc này Hàng Lập quát một tiếng, một quyền đánh vào hư không mặt biển phía dưới. Một cổ quyền kình cực lớn gào thét ra, oanh kích trên mặt biển. Mặt biển bất ngờ bị đánh ra một cái đại động đen xì, hiện ra hình dạng năm đấm. Nước biển chung quanh tự động thối lui né tránh. Quyền kình không ngừng ngừng lại, xuyên thủng mặt biển, sau đó trực tiếp oanh xuống đáy biển. Mặt đất dưới đáy biển lắc lư kịch liệt, bị đánh ra một cái đại động đen thui sâu hoắm. Mơ hồ ở chỗ sâu nhất hiện ra một chút ánh sáng màu đỏ. Nằm đấm Hàng Lập bỗng nhiên hóa thành trường đao, vùng lên hư không như gió bay điện chớp. Nước biển liền dạt ra hai bên, bất ngờ mở ra một con đường cự đại. Mặt đất dưới đáy biển cũng bị khí kình bổ trúng, nổ vang ầm ầm, bị phách ra một khe rạn cự đại đen sì, sâu không thấy đáy. Hàng Lập thấy như vậy, chậm rãi thu hồi tay, thỏa mãn gật nhẹ đầu. Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này quả nhiên không tầm thường. Tuy chỉ thu thành nửa bộ, nhưng hôm nay thân thể chi lực của hắn vốn đã cường hãn lại tăng thêm nhiều. Vừa rồi hắn chỉ mới thi triển chưa đầy 3 thành lực đạo. Nếu như sử dụng toàn lực, chỉ sợ rằng mặt đất dưới đáy biển đã bị đánh xuyên qua rồi. Hàng Lập thu tay, ánh sáng màu lam trên người cũng tiêu tán ra. Chân cực chi mô bên ngoài thân cùng theo đó biến mất không thấy. Tiếp theo, thân hình hắn nhoáng một cái bay về phía đảo nhỏ, rất nhanh rơi vào trên bề đá. Hàng Lập tay đánh ra một cổ thanh quang bao trùm toàn bộ bề đá. Đường theo đó, một tiếng trầm đục ầm ầm vang lên. Bất ngờ, bề đá bị cắt ra, thoát ly khỏi đỉnh núi. Nhưng chính nó lại không bị tổn hại chút nào. Trong miệng hắn lẩm bẩm, thanh quang chớp liên tục. Bề đá thu nhỏ lại nhanh chóng bị hắn thu vào. Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công tuy đã luyện thành, bất quá lúc trước hắn tổn hao nhiều tâm tư mới luyện chế thành bề đá này, tự nhiên không thể nào tùy ý ném đi, sau này không chừng còn sử dụng tới. Làm xong hết thảy, Hàng Độc quay người bay về hướng động phủ, rất nhanh đi tới phòng ngủ. Lúc này thần sắc hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Những ngày qua buổi tối hắn tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, ban ngày thì khôi phục nguyên khí lúc tu luyện, đã lâu rồi không có nghỉ ngơi. May mà tu luyện cũng có hiệu quả, khiến cho việc tu luyện vốn kéo dài căng thẳng cùng theo đó thoáng buông lỏng vài phần. Giờ phút này cảm giác mệt mỏi lập tức tới như bài sơn đảo hải. Hàng Lập nghĩ như vậy, thân thể thẳng tắp ngã xuống giường nằm ngáy o o. Sau một ngày một đêm, hắn mới tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra khỏi phòng ngủ. Hàng Lập kiểm tra được dược viên một chút, hài lòng, thế các loại linh thảo mọc bình thường cũng không có gì khác thường. Dựa theo phân phó của Hàng Lập, cử viên khôi lỗi sử dụng đại bộ phận lục dịch trên mẫu đầu. Do đó, giờ phút này mẫu đầu đã lớn thêm không ít, không bao lâu thì có thể gặt hái được rồi. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, đi dạo một vòng quanh động phủ, sau đó đi tới mật thất ngồi xuống, bắt đầu tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo.

Rất nhanh, một mảnh dược viên to lớn như vậy đều trở nên trống không. Sau khi hắn thu hết linh dược, quay người đi tới nơi khác, thu hết tất cả vật phẩm trong động phủ vào. Chương 374, giao dịch. Chưa tới nửa giờ sau, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện phía trên đảo nhỏ. Hắn phất tay, hư không chung quanh hòn đảo chợt hiện linh quang. Từng tầng cấm chế hiện ra, sau đó nhào nhào giải thể, hóa thành từng trận kỳ trận bàn bay vào trong tay áo hắn. Hắn tu luyện trên hòn đảo nhỏ này đã mấy trăm năm. Tuy rằng không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà những năm qua, bởi vì tu luyện cô đọng tinh hạt, gây nên không ít động tĩnh. Tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn đảm bảo, nên cần phải đổi một chỗ khác. Hàn Lập liếc nhìn hòn đảo lần cuối, đang muốn phi độn rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to từ phía dưới hải vực truyền đến. Bọt nước cuồn cuộn tung lên. Một đầu yêu thú màu trắng lơ lửng trên mặt nước, nhìn lên không trung rống vài tiếng. Đôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, không khỏi mỉm cười. Yêu thú này không phải là ai khác, mà chính là trừ đồn thú có vài phần quen thuộc với hắn. Đang cân nhắc, thân hình hắn nhoáng một cái, đã đến hư không mặt biển bên cạnh trừ đồn thú. Con thú này thấy như vậy, lập tức quẩy đuôi bơi qua, phần đuôi rào rào trên mặt nước, tóe ra từng mảnh bọt nước. Như thế nào rồi? Người biết ta sắp rời đi, nên đến đưa tiễn hay sao? Hàn Lập đến gần, khẽ vuốt cái đầu bông loáng của trừ đồn thú, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trừ đồn thú phát ra tiếng kêu trầm thấp, đầu cài nhẹ vào bàn tay Hàn Lập, dường như muốn biểu đạt ý tứ của mình. Hàn Lập mỉm cười, lật tay lấy ra một quả đan dược trong suốt rồi ném tới. Mắt trừ đồn thú sáng lên, há miệng tiếp lấy đan dược, nuốt vào ọt ọt. Tiểu tử à, đa tạ người năm đó tặng ta mặt ngọc tinh, có trợ giúp không nhỏ đối với ta. Ta và người xem như hữu duyên. Viên thuốc này xem như là lễ vật chia tay ta tặng cho người. Hàn Lập chậm rãi nói. Trừ đồn thú nghe thì sừng sờ, dường như có chút lưu luyến không rời. Hàn Lập lại vỗ vỗ đầu của trừ đồn thú, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xanh, lóe lên đã đến xa xa phía chân trời rồi biến mất vô tung. Trừ đồn thú sừng sờ nhìn phương hướng phi độn của Hàn Lập, nhìn thật lâu, trong mắt nó dần dần lộ ra vẻ kiên định, thân thể hạ xuống tiềm nhập vào trong biển khơi. Hơn một tháng sau, tại một chỗ biên thủy của hắc phòng hải vực, ánh sáng màu xanh lóe lên trên một hòn đảo nhỏ lớn hơn 10 dặm, hiện ra một thân ảnh nam tử áo xanh, trên mặt mang mặt nạ đầu hổ màu xanh, đúng là Hàn Lập. Lần này gặp người vô thường minh, hắn cũng không có biến ảo ra dung mạo, trực tiếp dùng mặt nạ để gặp. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, sau đó thân ảnh nhoáng một cái rơi vào trên hòn đảo. Nơi này chính là biên thùy hắc phong hải vực. Bầu trời sáng trong, có một ít mây đen, giống như một tầng sương mù màu đen che phủ ánh mặt trời. Hơn nữa, những đám mây đen này cũng không tầm thường, tản mát ra khí tức âm lạnh nhẹ nhẹ. Hàn Lập nhìn mây đen ở không trung mấy lần, rất nhanh thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi, trên người hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nơi này đúng là vị trí ước định của bóng người áo xám. Kỳ thật, hắn đã bí mật đến nơi này từ 2 ngày trước. 2 ngày qua, hắn đã triệt để dò xét khu vực phụ cận của hải vực này. Bị người mời đến loại nơi địa phương này là liên quan đến cấm thuật ở giới diện này, thì hắn đương nhiên không thể chủ quan. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã quá giữa trưa. Hàn Lập khoanh chân ngồi, đột nhiên đôi lông mày khẽ động, mở mắt ra, đứng lên, nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt hắn, từ chỗ rất xa phía chân trời hiện ra một điểm hồi quang bay nhanh đến nơi này, lóe lên liền xuất hiện ở trên không của hải đảo. Hồi quang thu vào, một thân ảnh màu xám hiện ra rồi đáp xuống. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, trên mặt mang mặt nạ đầu mèo, trên đó viết chữ thập lục, đúng là người màu xám ngày đó đưa tin. Nhìn thân hình có lẽ là một nam tử trung niên. Hai mắt Hàn Lập nhìn dò xét người này, đối phương cũng đồng dạng đánh giá Hàn Lập vài lần. Các hạ chính là hạt thập nhất đạo hữu sao? Tại hạ Ly Thập Lục, đến nơi này hơi muộn, thật là có lỗi. Hai tay nam tử đầu mèo ôm quyền có chút áy náy nói. Không sao, ta cũng vừa đến không lâu. Hàn Lập chắp tay trả lễ, Vậy là tốt rồi, nếu như để đạo hữu đợi lâu, tại hạ thật là không phải. Lý Thập Lục cười ha ha nói. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng nói. Nếu như đạo hữu đã đến, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt, mở miệng nói. Cử chỉ, lời nói của đối phương so với ngày đó đưa tin trao đổi khác nhau rất lớn, cũng không biết là trong lòng gã muốn nói cái gì. Đây là đương nhiên, bất quá nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Hạc Thập Nhất đạo hữu, xin mời theo ta. Lì Thập Lũ, Lì Thập Ngũ gật nhẹ đầu, sau đó thân hình bắn ra, hóa thành một đạo hôi ảnh, phi độn về phía trước. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thân thể cũng hóa thành một đạo thanh hồng đi theo. Lì Thập Lục bay về phía trước, bay một chuyến đã là nửa ngày. Hàn Lập thấy đối phương không nói lời nào, một bên hắn cũng bảo trì một khoảng cách ở đằng sau, đồng thời phong xuất thần thức, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay ở chung quanh. Càng bay về phía trước, mây đen trên bầu trời càng nồng đậm, rút cuộc khắp nơi trên không đều tràn ngập mây đen, tản mát ra cổ âm hàn chi khí làm cho người ta sợ hãi. Nước biển phía dưới cũng bị âm khí trong mây xâm nhiễm, hiện ra màu sắc đen kịt, tàn phát ra trần trần hàn khí rét thấu xương. Hàn khí này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ rằng tu sĩ hóa thần kỳ hợp thể kỳ cũng ăn không được. Một thời ba khắc sẽ bị đông thành băng. Hàn Lập nhìn chung quanh, mày hơi nhăn. Hai người lại bay về phía trước một hồi. Trên người Lì Thập Lục lập lòe hồi quang, không cơ ý dừng lại chút nào. Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhăn chặt, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên rồi ngưng lại. Lì Thập Lục cảm ứng tình huống của Hàn Lập cũng ngừng đồn quang. Hạc Thập Nhất đạo hữu, vì sao lại dừng? Lì Thập Lục đạo hữu, chúng ta đã bay khá lâu, rốt cuộc các hạ muốn đi chỗ nào trước, hãy nói cho thỏa đáng. Tại hạ cũng không có thói quen bị người ta tùy ý mang theo đi loạn khắp nơi. Hàn Lập thản nhiên nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu, đừng vội, cũng sắp đến rồi. Dù sao luyện thần thuật cũng là cấm thuật ở tiên giới, liên quan quá lớn. Nơi này mặc dù là biên thùy hắc phong hải vực, cũng không thể khinh thường. Vạn nhất bị người phát hiện chúng ta mang bí thuật này, toàn bộ hắc phong hải vực chỉ sợ không có đất cho chúng ta dùng thân. Tới địa phương an toàn rồi hãy nói. Lì Thập Lục có chút ngưng trọng nói ra. Lời này chẳng qua chỉ là nói cho xong. Lý Thập Lục đạo hữu không cần phải nói. Loại địa phương này làm gì có bóng người. Đạo hữu vẫn nên nói thật. Nếu không, xin thứ cho Liễu Mỗ không thể nào phụng bồi. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn đã có chút không khách khí. Bất quá, Lý Thập Lục nghe cũng không tức giận. Suy tính một lát rồi gật đầu nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu lo lắng. Tại hạ đương nhiên là có thể hiểu được. Được rồi, ta đi liền ăn ngay nói thật. Đạo hữu muốn công pháp luyện thần thuật, tại hạ cũng không có. Vật ấy đang ở trên người vị hảo hữu của ta đây. Lúc này hắn đang đợi ở phía trước. Trên người của quý hữu ư? Hàn Lập nghe thì khẽ giật mình. Đúng vậy, như ta vừa mới nói, thuật liên quan quá lớn. Vị bằng hữu kia cũng không muốn tự mình ra mặt xử lý việc này, cho nên mới ủy thác ta gặp đạo hữu. Lý Thập Lục nói ra. Hàn Lập nghe thì im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chuyện đó tại hạ tuyệt không dám nói qua. Hạc Thập Nhất đạo hữu nếu không tin, ta cũng không còn cách nào khác. Giao dịch chỉ có thể như vậy thôi. Lý Thập Lục vỗ hai tay, bất đắc dĩ nói. Hàn Lập không để ý tới, thần sắc trên mặt âm tình bất định, trong đầu lập tức chuyển qua vô số ý niệm. Lý Thập Lục đứng đó cũng không mở miệng thúc giục. Được rồi, nếu như vậy, ta liền theo ngươi. Bất quá chỗ kia ở nơi nào, có còn xa không? Kính xin Lý Thập Lục đạo hữu nói cho rõ ràng. Một hồi lâu, Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Không xa, dùng đồn tốc của chúng ta, một canh giờ là có thể tới. Lý Thập Lục nghe, sắc mặt mơ hồ buông lỏng, rồi cười nói. Hàn Lập để ý biến hóa thần sắc trong mắt của Lý Thập Lục, trong nội tâm khẽ động. Hai người thương lượng một lát, liền xuất phát, tiếp tục bay về phía trước. Bay gần nửa canh giờ, một hồi tiếng nổ vang như ẩn như hiện từ phía trước truyền đến. Hơn nữa càng đi về phía trước thì tiếng nổ càng vang dội hơn. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Lại bay thêm trong chốc lát, đồn quang hai người liền dừng. Hải vực phía trước thình lình hiện ra từng cổ âm phong đen kịt, có lớn có nhỏ, lớn chừng vạn trượng, giống như trụ bài rồng khổng lồ, nhỏ thì như một căn phòng. Vô số âm phong màu đen cuồn cuộn liền trời tiếp đất, chìm hết cả hư không phía trước. Âm phong màu đen gào thét cuồn cuộn, phát ra thành âm gào khóc thảm thiết. Những thành âm gào khóc thảm thiết này lọt vào trong tai, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi, thậm chí thân thể run rẩy một chút. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển công pháp. Lúc này tâm thần mới ổn định lại, nhưng lông mày thì hơi nhíu. Dùng thần trí chi lực của hắn, kim tiên bình thường cũng không theo kịp. Nhưng thành âm quỷ khóc câu hồn trong âm phong này, tuy rằng cường đại, nhưng có lẽ không cách nào ảnh hưởng tới hắn mới đúng chứ. Đang cân nhắc, Hàn Lập yên lặng vận chuyển thần thức lực trong đầu, sắc mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng rất yếu ớt, bất quá bên trong thần thức của hắn lại hiện ra một tia chấn động không ổn định. Chẳng lẽ là luyện thần thuật lại muốn cắn trả sao? Trong nội tâm của Hàn Lập lo lắng. Hạc Thập Nhất đạo hữu nhìn thấy Lạc Phách Kinh phòng này lần đầu sao? Âm phòng này tuy có uy năng làm kinh hồn tán đỡm, uy lực rất lớn. Nếu như không phòng bị, tu sĩ chân tiên chúng ta cũng không thể nào chống đỡ quá lâu trong đó được. Ly Thập Lục nhìn Hàn Lập rồi nói. Như thế nào? Ý của Ly Thập Lục đạo hữu là muốn chúng ta tiếp tục tiến vào bên trong ư? Hàn Lập âm thầm thở ra một hơi, bình ổn kích động trong lòng. Không sai. Bất quá Hạc Thập Nhất đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không xâm nhập quá sâu trong Lạc Phách Kinh phong. Hơn nữa ta cũng có chuẩn bị, đủ để ứng phó những âm phong này. Ly Thập Lục gật nhẹ đầu, nói ra. Hàn Lập nghe không nói gì, dường như đang chờ đối phương biểu hiện ra cái gì gọi là chuẩn bị. Ly Thập Lục cũng không nói thêm, tay nhấc lên. Trong tay bỗng nhiên nhiều ra một viên châu màu đen to cỡ quả trứng gà, tản mát ra từng vòng hắc quang. Mơ hồ có vô số ảnh tự chớp động trong đó. Thoạt nhìn rất là huyền diệu, không biết là bảo vật gì. Trong miệng ngã tụng niệm chú ngữ tối nghĩa, viên châu màu đen tản mát ra từng đợt khí màu đen, lan tràn ra chung quanh vài chục trượng, bao phủ thân thể của hai người vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy tiếng quỷ khóc sói tru chung quanh bỗng nhiên đã giảm. Thậm chí, hàn khí rét lạnh thấu xương cũng bị ngăn cách hơn phân nửa. Trong nội tâm, hơi động một chút. Kết thúc tập 70 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Phàm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.